cũng có thể trấn áp lão tổ Kim Cương Tông. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ tay phải chỉ một ngón tay lên bầu trời. Long kình biển cấm của hắn lập tức huyễn hóa biến thành xà cảnh long. Sau đó chợt bành trướng ở giữa không trung, trực tiếp to đến 270 trượng. Hứa Thanh có hơi chút trầm ngâm, xà cảnh long liền nhanh chóng co rút lại, hóa thành 100 trượng. Thứ bị áp xúc cùng, còn có linh hải trong cơ thể của hắn, bởi vì đó là thói quen của Hứa Thanh. Mũi nhọn chỉ lộ ra trong một nháy mắt khi hắn hoàn toàn bộc phát. Sau khi đã ngụy trang, Hứa Thanh đứng lên, trong mắt lộ ra tia sáng lăng lệ ác liệt, cũng có chờ mong thật sâu. Hắn cảm giác linh hải của mình vẫn như cũ không có đạt đến cực hạn. Hình như vẫn còn có chỗ trống để dung nạp thêm nữa. Có phải như thế hay không? Về sau liền biết, thân thể Hứa Thanh hơi nhoáng một cái. Nháy mắt một cái liền lao ra giống như bôn lôi, rời xa khỏi nơi đây, đâm thẳng vào trong bóng đêm đi về phương xa. Hắn muốn đi tới một tòa thành trì khác, thông qua chỗ đó trở lại Thất Huyết Đồng. Hắn đã ra ngoài hơn một tháng, bây giờ cũng đã giải quyết xong tất cả. Tu vi bản thân cũng đã tăng lên, cho nên hắn chuẩn bị trở về, nhìn xem sự tình phát sinh giữa Nhân Ngư tộc và Tam Điện Hạ đã gió êm sóng lặng hay chưa. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường dùng phi hành phù bay nhanh. 3 ngày sau, cuối cùng hắn đã tới được mục đích. Đó là phân thành của Thất Huyết Đồng ở ngoài Hồng Nguyên. Sau khi bước vào nơi đây, hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng đến truyền tống trận. Đến nơi đặt truyền tống trận, Hứa Thanh nộp phí tổn. Sau khi bước vào, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên xa xa. Đáy lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy, Hứa Thanh rốt cuộc đã nhổ được cây kim đâm vào trong lòng mình. Mặc dù kết cục của lão tổ Kim Cương Tông không phải là tử vong, nhưng kết cục như bây giờ, Hứa Thanh cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Tiếp đến, nếu như hết thảy tông môn đều bình thường, như vậy ta cảm thấy mình thật sự có thể có cảm giác ngủ một ngon một giấc. Hứa Thanh nói nhẹ trong lòng, truyền tống trận truyền đến từng tia sáng lập lòe. Ánh sáng như biển cả từ bốn phương bỗng nhiên bao trùm về phía hắn. Thân ảnh của hắn ngay lập tức bị dìm ngập ở bên trong. Một lát sau, theo đám ánh sáng như biển cả biến mất, đã không còn thấy bóng dáng của Hứa Thanh trong truyền tống trận. Gió tuyết vẫn rơi từ trên bầu trời xuống như cũ, từng đợt bao phủ đại địa bên dưới, hóa cả mặt đất thành một màn giấy trắng, lộ ra một cảm giác thanh thản, rất sạch sẽ. Giá lạnh vẫn tràn ngập bát phương như trước, xâm nhập từng tấc đất trên hoang dã, sau đó hóa thành sát cơ, lộ ra một cảm giác vô tình, rất tàn khốc. Cách chương.